Loại tu vi này hiện tại trên Linh Sơn vốn không có hợp thể kỳ tồn tại thì cũng xem như là tồn tại đỉnh giai, nhưng tựa hồ cũng sẽ không khiến cho nhiều gì tộc luyện hư kỳ hiện lên vẻ kiêng kỵ như vậy. Hàn Lập trong lòng kinh nghi không thôi. Bất quá thiên tượng do hạt bản nguyên tinh thể tạo thành mà bị người ta thu lại như vậy cũng không khiến cho người nào khác chú ý nữa, nên hắn tự nhiên thở dài một hơi. Vì vậy bên ngoài Hàn Lập thanh quang chợt lóe, lần nữa hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh hướng về phía động phủ chạy đi. Sau khi hắn xuất hiện trong động phủ, trước hết làm phép đem các cấm chế bên ngoài cùng trong động phủ xem xét một phen rồi mới an tâm trở lại trong mật thất khoanh chân ngồi xuống. Hắn đưa tay, một mảnh hào quang màu đen bay xuống, thân ảnh đề hồn thú hiện ra nhẹ nhàng trôi nổi gần trong gang tấc. Hàn Lập kinh ngạc nhìn qua con thú này một hồi lâu sau mới thở dài một hơi. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1658. Áp chế. Trải qua lần thử nghiệm vừa rồi, hắn đối với những gì ghi chép trên điển tịch cũng không hoài nghi gì nữa, cũng chỉ có thể để đề hồn thú chậm rãi hấp thu chân lân bổn nguyên. Đề hồn thú vốn là linh thú của hắn, nếu có thể hấp thu xong tu vi tiến nhanh cũng là một sự kiện đáng mừng. Kết quả nếu đem so sánh với chân linh bổn nguyên mấy trăm năm sau xuất thế, chắc sẽ mạnh hơn nhiều. Trong lòng tự định giá một phen, Hàn Lập trước mừng rỡ sau lại vô cùng thất vọng uể oải, cuối cùng cũng phai nhạt, làm tâm tình dần dần khôi phục bình tĩnh như trước. Khoát tay cầm linh thú hoàn phóng ra, đem đề hồn thú thu lại. Sau đó hắn ngưng trọng, bàn tay cuốn một cái bình thường màu xanh bình ngọc hiện lên. Bình ngọc nhìn như bình thường, nhưng lại tản ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, đồng thời miệng bình dán kín cài đạo cấm chế phù lục. Hàn Lập đuôi lông mày nhíu một cái, đem ném bình ngọc vào không trung, tay áo run lên, từ trong bay ra 10 cái trận kỳ mở ngoặc tròn lá cờ dùng bày trận đóng ngoặc tròn. Trong miệng nói lẩm bẩm. Tay chỉ những trận kỳ này một cái. Một tiếng gào thét hiện ra, những trận kỳ này hóa thành hơn 10 đạo ánh sáng màu sắc khác nhau, chợt lóe lên rồi nhập vào trong không trung rồi biến mất. Một màn sáng vàng nhạt hiện lên trong mật thất, mặt ngoài có các ký hiệu khác nhau động đậy. Hàn Lập vậy mà lại bố trí ra một loại pháp trận nhỏ, cũng đem bản thân tiến vào trong trận. Làm tốt hết thảy, hắn mới yên tâm hướng bình ngọc màu xanh hé miệng thổi nhẹ một cái, một luồng gió nhẹ bay ra. Phúc phúc vài tiếng, sau đó tại miệng bình, mấy tấm phù lê tại ngọn gió nhẹ tự động bóc ra, miệng bình chút một mở rộng. Bên trong mơ hồ có ánh sáng chớp động. Hàn Lập thấy tình hình này, không chút lưỡng lự cánh tay nhấc lên, hướng bình ngọc vơ một cái. Bình ngọc màu xanh quay tròn, léo sáng mờ mờ một phát, đủ loại màu sắc. Một đồ vật quỷ dị từ trong miệng bình phun ra. Hình người cao vài tấc, nhưng không nhúc nhích, phảng phất là một cái tượng hình người năm màu. Nhưng Hàn Lập nhìn tượng người, không chút chậm trễ trong miệng lẩm bẩm liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Bên ngoài thân của tượng người các loại linh quang chợt lóe lên, nhất thời hình thể lớn lên. Chỉ mấy lần chớp động, liền khôi phục hình dạng vốn có. Lớn hai trượng, khuôn mặt dị thường xanh biếc, nhân hình quái vật có bốn chi màu tím nhạt. Chính là Hàn Lập lúc trong Ma Kim Sơn mạch thu hoạch ngoài ý muốn, chi tiên. Nó lúc này thân thể hiện lên các loại ký hiệu, toàn thân đều bị gắt gao cấm chế, hai mắt nhắm chặt, nhìn như đã lâm vào giấc ngủ say. Hàn Lập hai mắt huy mị đánh giá trước mắt chi tiên từ trên xuống dưới, dường như cảm thấy rất hứng thú. Khó trách hắn biểu hiện như thế. Tuy rằng linh dược biến hình sinh vật, Hàn Lập cũng không phải chưa từng gặp qua, thậm chí cửu khúc linh sâm của hắn có thể đem linh tính biến thành một con thỏ trắng khá sống động. Nhưng so với con chi tiên này, vốn đã đem bản thể biến ảo thành hình, đồng thời còn là hình người, căn bản Cửu Khúc Linh Sâm vốn không cùng một đẳng cấp. Tuy rằng như thế, hắn cũng không lập tức thức tỉnh lại linh vật, mà trong tay áo, một ngón tay bấm một cái. Tiếng xé gió vang lên, một đạo tinh tế kiếm quang bắn ra, vây quanh một cái rễ màu tím. Ánh sáng xanh lóe lên, một vết thương dài cỡ một tấc hiện lên, vài giọt màu trắng sữa dịch thể chảy ra. Nồng đậm dược dương tràn khắp đại sảnh. Hàn Lập trong mắt hàn quang chợt lóe, dương lên nắm tay, một cái bình cỡ ngón cái bay ra. Đồng thời hé miệng, liền phun ra một đoàn sáng mờ. Dải sáng chớp động, đem màu trắng dịch thể cuốn lấy, đem cuốn vào trong bình nhỏ, một chút cũng không sót. Mà trong lúc này, vết thương vừa rồi trên cơ thể chi tiên, ánh sáng tím chợt léo, sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất chưa từng tồn tại. Hàn Lập đối với tình hình này cũng không ngoài dự liệu, không tỏ vẻ kinh ngạc, mà một đấm vào không trung. Một lực vô hình nhất thời hiện ra. Vù một tiếng, chiếc bình chứa màu trắng đục xịt thể bỗng kéo lại, bị hắn cầm vào tay, nhẹ nhàng đem lên mũi ngửi. Hảo tinh thuần linh lực. Hàn Lập thì thào một tiếng, nhìn như sợ hãi, nhưng mà nét mặt vẫn chưa có lộ ra vẻ mừng như điên. Mà tay kia sau khi quơ vào hư không, một đoàn sáng bạc hiện ra trong lòng bàn tay, chợt lóe một cái rồi hóa thành một chiếc bát vuông lớn nưa thước. Mặt ngoài bát ánh sáng bạc lập lòe, có những hoa văn đẹp tuyệt vời, hình như không phải vật bình thường. Hàn Lập không chút chần chờ, cầm bình nhỏ hướng bát màu bạc xốc xuống. Một giọt màu trắng sữa linh dịch rơi vào trong. Tiếp theo, tay áo bào Hàn Lập hướng mặt đất run run, vòng tay chứ vật bay ra, xoay một cái, bỗng một đoàn sáng mờ từ bên trong phun ra. Luồng sáng mờ bay qua trên mặt đất bỗng nhiên hiện ra một loạt các loại hộp cùng các loại lọ khác nhau. Hàn Lập ánh mắt đảo qua, hướng trong đám đấy quơ lấy một chiếc hộp ngọc. Nắp hộp tự động bay ra, tiếp đó một chút màu lam linh dịch từ trong bay ra, rơi vào trong bát bạc. Sau một khắc, lại có một cái chai bay lên, cũng thẳng hướng ngân bát mà tới. Sau 3-4 canh giờ, cả gian mật thất tràn ngập dược hương, Hàn Lập lam quang trong mắt chớp động, nhìn chằm chằm thứ ước chừng quả đấm trong bát, vẫn không nhúc nhích. Lúc lâu sau, một tiếng cười khổ tại trong mật thất vang lên, sau đó trong tay Hàn Lập chợt lóe lên ánh sáng bạc, bát bạc bỗng nhiên biến mất. Là luyện đan tài liệu chi tiên linh huyết, mặc dù có không ít tác dụng thần kỳ, nhưng tuyệt đối không khiến cho các tồn tại hợp thể kỳ coi trọng đến như thế. Có lẽ bản thân nó còn có công dụng thần kỳ khác. Hàn Lập đem thân thể lần nữa ngồi thẳng, đăm chiêu lẩm bẩm. Trong miệng vừa nói, hắn cũng vừa xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn cái chi tiên vẫn luôn lơ lửng trước người. Hàn Lập sờ sờ cằm, ánh mắt chớp động vài cái, bỗng 10 ngón tay duỗi ra. Hơn 10 đạo chỉ bạc xé gió bắn ra, chợt lướt qua, dồn dập nhập vào thân thể chi tiên không thấy tung tích. Kế tiếp, Hàn Lập ngón tay dừng lại, đem hai tay lùi về tay áo trong, nhìn chi tiên. Không lâu sau, nguyên bản đang bất động bên ngoài thân chi tiên ánh sáng lóe lên, hiện ra một tầng ánh sáng màu tím nhạt. Mí mắt khẽ động, chậm rãi mở ra hai mắt, một chút rồi nhìn về phía Hàn Lập. Chỉ thấy con ngươi có màu lục nhạt, còn có ánh sáng bạc rực rỡ lưu chuyển, cực kỳ quỷ dị. Ta đã rơi vào tay các ngươi. Có thể nói cho ta biết, đây là nơi nào? Ngoài dự liệu chi tiên không lộ ra vẻ kinh sợ, lại còn bình tĩnh nói, giống như đang cùng một người qua đường nói chuyện vậy. Thấy tình hình này, Hàn Lập lông mi động một cái, như cười như không, nhưng không hề giấu riêng trả lời. Nơi này là Vân Thành, cũng cách Ma Kim Sơn Mạch không xa lắm, nhìn đến ngươi linh trí đã mở ra rất sớm, nhưng dưới tình hình này, làm sao còn có vẻ bình tĩnh như thế? Ta không chấn định thì thế nào, chẳng lẽ ta mở miệng cầu xin, ngươi có thể thả ta hay sao? Chi tiên trầm mặt một chút, mới nhàn nhạt nói. Điều này cũng đúng. Các hạ là thiên địa linh dược có thể biến ảo hình người, toàn bộ linh giới cũng khó có xuất hiện, thả ngươi đi tự nhiên là không thể. Hàn Lập cười cười, nhưng lại tán thành gật đầu. Thấy Hàn Lập khí định thần nhàn, nét mặt Chi Tiên cũng có chút kinh ngạc hiện lên, nhưng ánh mắt nó tại chỗ lúc trước Hàn Lập cắt một miếng nhìn lướt qua, lại hừ lạnh, hai mắt nhắm lại, bộ dáng nhìn như không muốn nói tiếp. Bất quá, ta có chút tò mò, các hạ ngoài việc làm linh dược luyện đan, có hay không những công dụng khác? Bằng không những tồn tại cao giai kia đối với các hạ đuổi theo không thôi. Hàn Lập lại không hề lưu tâm, chỉ là hỏi tiếp. Chi Tiên nghe được Hàn Lập hỏi thế, khóe miệng nổi lên một tia châm chọc, nhưng vẫn ngậm miệng căn bản không có ý trả lời. Các hạ nếu linh trí đã mở, cũng đã có nguyên thân tinh hồn của chính mình, sẽ không muốn bị ta vận dụng sưu hồn thuật đi. Hàn Lập thở dài một hơi nói ra. Sưu hồn, ngươi cho rằng có thể dùng phương pháp này, từ ta biết được điều gì, thì cứ việc thi triển đi. Chi Tiên nghe vật trái lại cười nhạt. Hàn Lập nghe đối phương nói thế, chán không khỏi nhíu lại. Tại linh giới, giống như hắn có rút hồn bí thuật phạm thánh chân ma công, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không thể nói là quá ít. Cái loại không biết sống qua bao nhiêu năm Chi Tiên này biết được loại thuật này cũng không quá ngạc nhiên. Tâm niệm liên tục quay nhanh, nhưng thần sắc bất biến, nhìn không ra chút gì dạng nào. Các hạ không nói cũng không có gì, nhưng ta nếu đem bản thể của ngươi luyện ra một ít đỉnh giai đan dược. Nhưng theo ta được biết, loại như ngươi vốn là thiên địa linh vật nguyên thần hóa hình, đối với một ít tu luyện bí thuật cùng đặc thù công pháp tu luyện giả mà nói, rất là có tác dụng. Các hạ cũng không biết tốn bao nhiêu năm mới có thể tu luyện ra một điểm linh tính, nếu là rơi vào trong tay loại người này, sợ rằng phải phí trước đây một phen khổ tu. Hàn Lập chừng mắt nhìn chợt nói ra. Ngươi uy hiếp ta sao? Uy hiếp đàm luận không được. Chỉ là tại hạ mạo hiểm lớn như thế khi tiến vào Ma Kim Sơn Mạch, nếu như không chiếm được cái gì có thể bù đắp, cũng chỉ lấy nó dùng tốt một lần. Hàn Lập khẽ cười một tiếng, nhưng trong ánh mắt lại không chút cảm tình. Lẽ nào ta nói, ngươi sẽ giữ lời thả nguyên thần của ta ly khai hay sao? Ngươi lấy cái gì có thể làm cho ta tin tưởng? Chi Tiên hiển nhiên nghe được ý tứ của Hàn Lập, ánh bạc trong con ngươi chợt lóe. Lạnh lùng hỏi, thả ngươi nguyên than tự động ly khai chắc chắn là không thể. Ta còn sợ ngươi đoạt thể trọng sinh, hoặc là bị những người khác bắt được, lộ ra cái gì đó. Nhưng có thể trực tiếp đem ngươi binh giải cho ngươi trực tiếp tiến nhập con đường luân hồi. Về phần có tin hay không, lẽ nào các hạ còn những lựa chọn khác sao? Hàn Lập vui vẻ nói ra. Phàm nhân tu tiên. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1659. Thỏa hiệp. Tuy ta không thể chọn lựa, nhưng không có nghĩa không có điều kiện gì. Chi Tiên ánh mắt nháy một chút, chậm rãi nói ra. Các hạ có điều kiện gì có thể nói một tiếng. Hàn Lập cười cười, bộ dáng không thèm để ý. Rất đơn giản. Nội dung giao di thì theo ngươi, ta có thể nói cho ngươi về những khả năng thần kỳ liên quan đến pháp thân của ta. Ngươi thì sẽ thả cho nguyên thần của ta tự động tiêu tán vào trời đất, cho nó tiến nhập vào con đường luân hồi. Nếu như có kiếp sau, cũng có cơ hội hóa thành loài người như các ngươi. Nhưng mà phương pháp giao dịch phải làm theo phương thức của ta. Bằng không, ta tình nguyện cùng linh thân đồng thời cùng chôn vùi tại đây, cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, đem tất cả giao cho người khác khống chế. Chi Tiên tựa hồ đã sớm có suy nghĩ, một hơi liền nói nhiều như vậy. Phương thức gì? Hàn Lập hỏi. Ta sẽ dùng thiên phú bí thuật, đem nguyên thần chia làm hai. Trong đó hơn một nửa là chứa ý thức tự chủ của ta, nửa còn lại thì chứa đựng phần ký ức của ta. Trước tiên ngươi thả phần lớn nguyên thần ly khai, bộ phận nguyên thần còn lại chỉ cần ngươi thực sự giữ lời hứa, sẽ tự nhiên nói cho ngươi bí mật. Sau đó, người nhận được thứ ngươi cần thì đem phần nguyên thần còn lại cũng đưa vào luân hồi. Như vậy, ngươi cũng không phải lo lắng gì, ta cũng yên tâm nói cho ngươi biết sự tình ngươi muốn biết. Mặt không biểu tình, Chi Tiên nói ra. Không có nỗi lo về sau, không đúng lắm nhỉ, ngươi có hơn nửa nguyên thần rời khỏi, vạn nhất đột nhiên đổi ý, không nói cho ta biết. Ta chẳng phải là ăn trộm gà không xong còn bị mất một nắm gạo hay sao? Hàn Lập trong lòng khẽ động, nhưng lại lắc lắc đầu. Khi ngươi bắt ta, tổn thương của ta càng thêm nhiều, lúc đó nếu không rơi vào tay ngươi thì sớm muộn cũng bị những người khác bắt được. Vì vậy cũng không cùng với ngươi kết thâm cừu đại hận gì cả. Ta cuối cùng sẽ không vì một chiếc vô dụng pháp thể cùng một nửa nguyên thần của mình giỡn chơi. Dù sao thì cũng có ai biết nếu đem nguyên thần không trọn vẹn tiến nhập luân hồi, sẽ gặp phải vấn đề gì. Chi Tiên bình tĩnh dị thường nói ra. Hàn Lập sờ sờ cằm, lại quan sát trên dưới Chi Tiên vài lần, bỗng gật đầu cười. Tốt, theo như ngươi nói, làm như thế đi. Ngươi cứ như thế này đơn giản đáp ứng sao? Thấy Hàn Lập đáp ứng thoải mái, Chi Tiên ngược lại thấy ngẩn ngơ, cảm thấy kinh ngạc. Thế nào, đạo hữu còn có phương pháp tốt hơn chăng? Hàn Lập khóe miệng nở một nụ cười mỉm. Không có, ta chỉ cho rằng các hạ dù đáp ứng cũng phải cân nhắc một hồi lâu. Chi Tiên nói ra từ từ. Cái này có gì phải suy nghĩ nhiều làm gì? Nói thật, có thể tóm được các hạ, chính là một việc vui mừng ngoài ý muốn, ta không cần tiếp tục suy nghĩ gì nữa. Hàn Lập thâm ý nói ra. Nghe được Hàn Lập nói thế, Chi Tiên thần sắc khẽ động, nhưng không nói gì tiếp. Tốt, ngươi thi triển bí thuật phân liệt nguyên thần cần thời gian bao lâu, đừng nói cho ta là cần 10 năm thậm chí 100 năm nhé. Hàn Lập lại hỏi. Đương nhiên không có khả năng sẽ phải cần thời gian dài như thế, nhưng tốn thời gian cũng không quá ngắn. Đại khái tầm một năm, ta có thể hoàn thành bí thuật này. Nhưng trong lúc ở đây, ngươi phải hóa giải một phần cấm chế trên người ta. Chi Tiên thần sắc trang nghiêm, lần đầu tiên nói như thế chăm chú. Một năm. Tốt. Có thể cho ngươi một thời gian dài như vậy cũng sẽ đem trên người của ngươi loại trừ hơn nửa cấm chế. Nhưng các hạ tốt nhất đừng có những chủ ý khác. Ta hiểu làm như thế, những cấm chế còn để lại càng thêm thần diệu. Ngươi là nếu có thể dưới tình hình này, nhưng lại có thể bỏ chạy đi, Hàn Mỗ tự nhận không may. Hàn Lập lạnh nhạt nói ra. Ta bị bắt được, vết thương cũ còn chưa khôi phục. Bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ, còn thừa chút lực nào để chạy trốn. Chi Tiên nghe vậy, lại nở nụ cười khổ. Hàn Lập nghe vậy, cười hắc hắc, cũng chưa nói gì, nhưng mà một ngón tay đột nhiên bắn ra, một vàng một bạc, hai đóa linh hoa cùng bay ra. Chi Tiên thấy vậy, ngân mang trong con ngươi lóe lên, vội vàng ngưng thần nhìn qua. Chỉ thấy hai đóa linh hoa. Là một con màu vàng kim bọ cánh cứng cùng một con chim lửa màu bạc. Cả hai cũng không lớn hơn ngón tay cái, ánh sáng rực rỡ, phảng phất là dùng vàng dòng bạc nén chế tạo ra. Phệ kim trùng. Ngân sắc hỏa điểu thì thôi, còn khi nhìn thấy rõ ràng hình dáng của con bọ cánh cứng vàng kim, sắc mặt biến đổi mạnh mẽ đứng lên. Nga, các hạ cũng biết được loại linh trùng này. Như thế thì càng tốt. Đạo hữu biết rõ sự lợi hại của con bọ này, chắc là không còn suy nghĩ gì nữa. Hàn Lập khẽ cười, hướng bọ màu vàng cùng con chim lửa màu bạc đánh tay một cái. Hai vật cùng lúc từ từ hướng Chi Tiên bay tới. Chi Tiên nét mặt thay đổi. Sự lợi hại của phệ kim trùng, nó sao lại không biết? Con trước mắt còn là thành thuộc thể, nếu không phải thân thể chịu khống chế. Nó đã sớm xoay người bỏ chạy. Còn một con chim lửa màu bạc do hỏa diễm tạo thành, tuy rằng đối phương không giải thích, nhưng có thể cùng được thả ra với phệ kim trùng, sự đáng sợ nếu không bằng, nhưng cũng tuyệt đối không kém xa. Hai vật tới bên mép, Chi Tiên hơi do dự, cũng cắn răng hé miệng ra. Nhất thời bọ cánh cứng cùng chim lửa lóe một cái cùng lúc tiến vào trong miệng của nó. Hàn Lập cười nhẹ, nắm tay hướng Chi Tiên vơ một cái. Suy suy, hơn 10 sợi chỉ bạc từ trong thân thể Chi Tiên bay ra, chợt lóe rồi biến mất vào trong tay áo bào. Theo đó, trong một trận chú ngữ, một mảng đủ loại màu sắc mờ ảo bay quanh bên ngoài thân Chi Tiên, hóa thành một tấm bùa chú 5 màu tự nhiên biến mất. Thấy vậy, ánh bạc trong mắt Chi Tiên chuyển động, bên ngoài thân ánh tím mạnh mẽ sáng lên, mà màu xanh biếc trên mặt phai nhạt hơn nửa, đồng thời bốn chân giống như xúc tu màu tím nhoáng cái cũng biến thành tay chân của nhân loại. Xách xách! Không hổ là thiên địa linh vật. Ngay cả tổn thương nặng như thế, hiện giờ cũng tự động khôi phục được thế này. Hàn Lập cười ha ha. Ở đây ngươi có vườn thuốc không? Ta trước tiên đem bản thể cắm rễ trong vườn thuốc, mượn linh khí của linh dược gần đấy, cũng có thể nhanh chóng hoàn thành bí thuật phân chia nguyên thần. Chi Tiên dò hỏi. Vườn thuốc tự nhiên là có. Đạo hữu đi theo ta. Hàn Lập nghe thế, cũng gật đầu trả lời. Chi Tiên nếu ở trong vườn thuốc, tất nhiên sẽ sẵn dò, búp bê, giám thị. Dù sao Chi Tiên tu vi không cao, hơn nữa còn có thương tích trong người, động phủ cấm chế xâm nghiêm, lấy thực lực của búp bê là luyện hư sơ kỳ nữa cũng đã đủ để trông giữ. Đánh giá một hồi, Hàn Lập đứng dậy, đồng thời vung tay, một mảnh sáng xanh lướt qua. Tất cả những bình lọ lọ đều được thu lại sạch sẽ. Đồng thời cửa đá ánh sáng trắng chớp động cũng chậm rãi mở ra. Hàn Lập trước tiên bước ra ngoài. Chi Tiên hơi do dự một chút, cũng theo đó đi ra. Vừa đi ra bên ngoài cửa đá, đứng đấy là một nữ tử mặt không có cảm xúc, thân tỏa ra khí lạnh, chính là thông linh khôi lỗi búp bê, vừa được Hàn Lập gọi tới bằng thần niệm. Vừa thấy Hàn Lập đi ra, nữ tử khom người, sau đó lại đứng ngây bất động. Hàn Lập gật đầu, vẫn không nói gì, bước nhanh thẳng hướng vườn thuốc. Do động phủ ở Vân Thành hiếm thấy, vườn thuốc của Hàn Lập cũng sẽ không quá lớn, chỉ rộng khoảng 200-300 trượng mà thôi. Nhưng mà Chi Tiên vừa theo Hàn Lập đi vào cửa, trên mặt lại lộ ra vẻ thỏa mãn. Không sai, nơi đây tuy không lớn, nhưng mà linh khí đúng là nồng đậm. Đạo hữu chọn một địa phương thật là tốt. Hắc hắc, không phải tại hạ chọn được địa phương tốt, mà linh khí cả tòa linh sơn không sai biệt. Các hạ tùy ý tìm một chỗ cắm rễ xuống đi. Hàn Lập ló đính nói. Phải không, vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Chi Tiên gật đầu, thân mình nhoáng lên, lướt qua trước người Hàn Lập, cũng tự hướng vào sâu vườn thuốc đi tới. Khóe miệng Hàn Lập nhích lên, cũng thong thả đi tới. Búp bê không một tiếng động đi theo sau. Chi Tiên vừa đi, mắt vừa chuyển động nhìn vườn thuốc, chỉ một lát sau trên mặt nó hiện lên vẻ kinh ngạc. Đầy vườn linh dược, không kể về độ quý hiếm, thế mà hơn nửa đều đã vạn năm trở lên. Còn thừa nghìn năm, mấy nghìn năm thì tiện tay vơ cũng được một đám. Toàn bộ vườn linh dược tràn ngậm các loại dược hương nồng đậm, nếu là người bình thường ở trong vườn thuốc này nghỉ ngơi nửa khắc, tuy không thể lập tức kéo dài tuổi thọ, nhưng mà bách bệnh bất xâm là rất có thể. Chi Tiên giật mình một chút, vốn đã muốn xem toàn bộ vườn thuốc, vì vậy dù đã đi tới trung tâm vườn, nhưng vẫn hướng phía trước đi tiếp. Hàn Lập phía sau thấy vậy, bộ dáng cũng thờ ơ, cũng thản nhiên theo sau. Vườn thuốc nhỏ như vậy, nhìn một chút, Chi Tiên đi dọc theo con đường ở giữa vườn đi tới một phần cuối của vườn thuốc. Nhưng vào lúc này, một cái bóng trắng lóe lên, có cái gì đó tầm nửa thước, theo một bên lá linh dược nhảy ra. Sau đó xoay người, nhảy vào một con đường nhỏ khác trong vườn. Rõ ràng là một con thỏ rất lớn, toàn thân trong suốt tuyết trắng. Chính là nguyên thần của cửu khúc linh sâm biến thành thỏ trắng. Đây là Chi Tiên vừa thấy rõ con thỏ ngọc, thân hình run run có chút thất thanh. Trên mặt một vẻ vui mừng cùng kinh hãi. Đạo hữu vì sao lại kinh ngạc như thế? Lẽ nào trước đây chưa bao giờ gặp qua đồng loại đã hóa hình sao? Hàn Lập có chút ngoài ý muốn ở phía sau nói. Đương nhiên không có. Bọn ta bình thường đều ở trong những nơi hiểm áp hẻo lánh, cộng thêm thiên địch có quá nhiều, bản thân thì vốn không có sức phản kháng. Nhìn vạn cây linh dược, cũng không có nổi một gốc may mắn mà mở ra linh tính. Chi tiên vội vã trả lời, rồi vội vàng theo hướng vừa rời khỏi của thỏ trắng đi tới. Sau khi đi tiếp vài chục trượng tại một nơi hẻo lánh, phát hiện ra nơi cửa khúc linh sâm cắm rễ. Nguyên thần của nó biến thành thỏ trắng, đang gặm một cái rễ cây không biết tha từ nơi nào của vườn thuốc, từng ngụm cắn. Nó vừa thấy đám người Hàn Lập đi tới, chỉ dùng đôi mắt hồng ngọc nhìn lướt một cái, lại tiếp tục cắm đầu ăn thực vật, bộ dáng không thèm coi ai ra gì. Con vật nhỏ này trước kia nhát như chuột, thế mà lúc này còn có thể trông thấy. Hàn Lập thấy tình hình này, sờ sờ trán, giờ khóc giờ cười.